Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, La Tấn. Abiter thực lực tự nhiên là không bằng sứ đồ đi lại. Bây giờ Abiter chiến đấu phương diện thực lực đã thoáng có chút kém rồi. Này một kích thành công, chủ yếu ở chỗ đánh bất ngờ, mà đem tên kia sứ đồ đi lại đánh ngã sau. La Tấn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên xuất hiện tại tên kia sứ đồ đi lại trước mặt, hung hăng một quyền đánh xuống. Tên kia sứ đồ đi lại tốc độ phản ứng cực nhanh, dùng thừa xuống đầu kia cánh tay nằm ngang ở rồi trước ngực phòng ngự, lại căn bản không phòng được La Tấn lực lượng, đầu kia cánh tay trực tiếp bị oanh đụng bên trong chính mình bộ ngực. Lực lượng khổng lồ thậm chí để tên kia sứ đồ đi lại ngắn ngủi ngạt thở. Tiếp theo một cái chớp mắt, La Tấn trực tiếp khoát tay, liền bóp ở sứ đồ đi lại cái cổ, trực tiếp đem người cho xách ra. Bởi vì La Tấn hổ khẩu lưỡi dao, sứ đồ đi lại cái cổ trên lập tức chảy xuống máu tươi. Nương theo lấy tên kia sứ đồ đi lại không ngừng giãy giụa, vết thương cũng trở nên càng sâu. Máu tươi chảy ròng, La Tấn lộ ra nụ cười dữ tợn, hiển nhiên là đang tận lực tra tấn đối phương. Một hồi lâu, tên kia sứ đồ đi lại mới đạp chân, rốt cục biến không hề có động tĩnh gì rồi. La Tấn hất lên tay, liền khiến cho đồ hành đi thi thể cho ném đến một bên. Trong sân chỉ còn lại có La Tấn cùng Diệp Sát hai người. La Tấn hướng lấy mặt bên dạo bước nói: "Tiểu tử, người tựa hồ cũng không phải là cùng bọn hắn cùng một bọn, nhưng người cũng không phải công ty người. Ngươi là ai?" Diệp Sát cười nói: "Ngươi cho rằng kéo dài nhất thời một lát liền có thể để thương thế của ngươi khôi phục một chút sao? Tới đi, rất nhanh kết quả của ngươi liền sẽ giống như bọn hắn." La Tấn ánh mắt lẫm liệt, duỗi ra đầu lưỡi trái phải vung vẩy lấy, run sợ cười nói: "Tiểu tử, vậy liền để chúng ta tới nhìn xem ai sẽ rơi vào kết cục như thế." La Tấn khoảng cách Diệp Sát vị trí cũng không xa, đột nhiên kia cây đầu lưỡi tựa như mũi tên vậy bắn ra đến, hướng lấy Diệp Sát mà đến. Diệp Sát nhanh chóng vung lên xanh bạc trường thương, muốn đem La Tấn đầu lưỡi cho quét ra, lại không có nghĩ tới La Tấn kia cây đầu lưỡi tại đánh trúng Diệp Sát trường thương lúc, bỗng nhiên cuốn một cái, trực tiếp quấn lấy rồi cán thương. La Tấn lập tức chặn lại đầu, trường thương tuột tay, bay đến một bên. Diệp Sát mặt không đổi sắc, lập tức đấm ra một quyền, sóng xung kích, lực lượng vô hình đụng bên trong La Tấn, đem La Tấn đẩy ra đi một chút. Ngay sau đó, Diệp Sát liền hướng về phía trước chân phát phi nước đại, cận chiến chém giết, võ đạo chí tôn thời hạn còn chưa kết thúc. Diệp Sát đi đến La Tấn trước mặt, một cái băng quyền hướng về phía trước oanh ra, hung hăng đánh trúng La Tấn đầu kia cánh tay. La Tấn đầu kia dị hóa cánh tay xác thực rất khủng bố, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự đều phi thường xuất sắc. Nhưng không biết có phải hay không là hai tầng tiến hóa duyên cớ, La Tấn xem như dị chủng nhân loại, lại không thể toàn thân dị hóa, mà chỉ có thể thay thể cục bộ vị trí dị hóa mà thôi. Đồng thời, nghĩ muốn chỉ dựa vào đầu kia cánh tay bảo vệ tốt Diệp Sát công kích, cũng tương tự không phải kiện dễ dàng sự tình. Phốp, bỗng nhiên, La Tấn cánh tay trên liền xé mở một đường vết rách, phun ra ra máu tươi. Cái này là ám kình uy lực, cũng không phải là đem Diệp Sát nắm đấm ngăn cản xuống tới liền có thể thành công phòng ngự. Tiếp theo một cái chớp mắt, mãnh liệt nâng lên chân trái, hướng về phía trước quét ngang, hung hăng đá trúng La Tấn bên hông, đem La Tấn đá một cái lảo đảo. Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi nhưng đừng coi là ta là kia ba tên phế vật." Đang khi nói chuyện, Diệp Sát lần nữa hướng về phía trước đập ra, lại trong nháy mắt này, La Tấn đồng tử bên trong đột nhiên hiện ra một vòng, đem La Tấn hai mắt nhuộm đỏ. Hỏng bét, Diệp Sát trong lòng lộp bộp một chút, nói thầm một tiếng không tốt, lập tức tiến lên bộ pháp dừng lại. Một cỗ lực lượng vô hình bao khỏa rồi Diệp Sát, hạn chế lại rồi Diệp Sát hành động, nhưng là vẻn vẹn chỉ là hạn chế. Diệp Sát còn đang dùng răng tiếp tục hướng phía trước. Siêu thể nhân loại não vực năng lực hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Chỉ cần thực lực sai biệt cũng đủ lớn, hoàn toàn có thể giết người vô hình. Nhưng là, siêu thể nhân loại cũng không phải vô địch. Chỉ cần Diệp Sát ý chí đầy đủ kiên định, như cũ có thể đến não vực năng lực trùng kích, cũng không biết bị hoàn toàn khống chế lại. Nhìn lấy Diệp Sát tiếp tục hướng phía trước, La Tấn cũng là mãnh liệt khẽ cắn răng, quát khẽ nói, cút cho ta. Diệp Sát thân thể không tự chủ được hướng về sau bay ra ngoài, đụng trung hậu phương giá đỡ, đem giá đỡ cho va sụp rồi một mảnh, vô số ống thép liền rơi đập tại Diệp Sát thân trên. A, La Tấn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía trước chạy như bay đến, một cái nhảy vọt liền là 4-5 mét khoảng cách, trực tiếp rơi xuống Diệp Sát trước mặt, hung hăng đấm ra một quyền. Nitơ bọc thép, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, thân trên hiện ra một tầng như ẩn như hiện khí lưu, giao nhau lấy hai tay chống đỡ được La Tấn một quyền. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn từ Diệp Sát dưới thân truyền đến, tiếp lấy mặt đất liền từng khúc rạn nứt, trực tiếp hướng xuống sụp đổ ra một cái hố sâu. La Tấn đầu kia dị hóa cánh tay lực lượng đúng là lớn đến kinh khủng. Cho dù lấy Diệp Sát bây giờ tố chất thân thể, cũng là cảm giác được vô cùng ăn bên trong, cắn chặt hàm răng mới dáng chống đỡ xuống tới. Lập tức Diệp Sát cầm đầu gối một đỉnh, trực tiếp đem La Tấn bị hất bay đến một bên. La Tấn một cánh tay mở ra, bàn tay nhấn xuống mặt đất, vậy mà ngạnh sinh sinh đem ngón tay sau mặt đất, nhờ vào đó ổn định rồi thân hình. Sau đó tại Diệp Sát đứng dậy nháy mắt, lần nữa vung tay, Diệp Sát nhanh chóng đón đỡ, nhưng chịu rồi một quyền sau, vẫn là bị một kích đánh bay ra ngoài. Ếch, Diệp Sát kêu lên một tiếng đau đớn, từ đất trên lung lay thân thể lần nữa bò dậy, mà La Tấn thì là mãnh liệt một cái bước xa, lần nữa giết tới Diệp Sát trước mặt, đầu kia cánh tay lần nữa vũ động. Diệp Sát ổn định lại tâm thần, nhìn lấy La Tấn nắm đấm lần nữa hướng mình oanh đến, không nói hai lời, đồng dạng đấm ra một quyền, pháo quyền, hai người nắm đấm ngoài đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Hai người dưới chân mặt đất, bởi vì không chịu nổi lực đạo, không ngừng vỡ vụn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát lần nữa bị một quyền đánh bay ra ngoài, sát mặt đất trượt đi ra 5-6 mét. Đáng chết, Diệp Sát chửi nhỏ một câu. Chính mình ra quyền góc độ cùng kỹ xảo, tại võ đạo chí tôn trạng thái dưới, tuyệt đối so với La Tấn mạnh hơn nhiều. Nhưng là như cũ ngăn không được. Cái này là cái gọi là nhất lực hàng thập hội. La Tấn đầu kia dị hóa cánh tay thực sự quá kinh khủng. Lực lượng trên hoàn toàn có thể nghiền ép Diệp Sát. Hô hào, nhìn lấy La Tấn lần nữa gầm nhẹ hướng chính mình đi tới, Diệp Sát nỉ non nói, xem ra cần phải để ngươi nhìn chút mới đồ vật rồi. Nhìn lấy La Tấn lần nữa đánh tới, Diệp Sát bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, cái trán gân xanh nổi lên, đau đớn kịch liệt chính tại không ngừng xâm nhập Diệp Sát toàn thân. A, bởi vì đau đớn nguyên nhân, Diệp Sát cao lên đầu lâu, điên cuồng gào thét. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát thân thể chậm rãi kéo dài rồi một chút, biến càng thêm thon dài, tiếp lấy thân thể mặt ngoài, chậm rãi nổi lên vảy rồng. Làm kia vảy rồng chậm rãi lan tràn đến rồi Diệp Sát trên mặt lúc, tại Diệp Sát cái trán trên, hai cây long sừng bỗng nhiên lớn rồi ra. mang ra hai đạo huyết hoa, long hóa, Diệp Sát Đung đưa thân thể, chậm rãi từ đất trên đứng rồi lên. La Tấn một mặt kinh ngạc, lập tức cười rộ lên nói, nguyên lai ngươi và ta là đồng loại. Im miệng, Diệp Sát cắn răng nói, đừng đem ta cùng ngươi đánh đồng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.